1534, mưa gió nổi lên. Nói thì nói như thế, nhưng không biết vì sao, Ngọc Độc Tú trong lòng đều là có một loại vẻ bất an. Ẩm ti bên trong, đối mặt các vị vô thượng cường giả cùng với chuẩn vô thượng cường giả, quỷ chủ bàn tay chậm rãi đưa ra. Đây là năm, tại sao lại như vậy, ngươi làm thế nào đến các vị vô thượng cường giả kinh ngạc thốt lên. Hừ, năm đó Diệu Tú triển khai sống chết nhân thủ đoạn, vào lúc ấy Tôn Xích hồn phách cũng đã tiến vào địa phủ. Lão tổ ta nhìn cái kia Diệu Tú huyền bí, trong bóng tối ở Tôn Xích hồn phách bên trong động tay động chân, không nghĩ tới hôm nay rốt cục đưa đến tác dụng, có thể lay động Phật gia căn cơ. Quỷ chủ liên tục cười lạnh. Muốn nói tới Tôn Xích việc, còn muốn từ Ngọc Độc Tú năm đó chuyển tu thượng cổ phương pháp bắt đầu, thượng cổ phương pháp lôi kiếp sâu không lường được, Ngọc Độc Tú lúc độ kiếp, thiên phạt giáng lâm, cái kia Tôn Xích vì đó hộ pháp, bị nhân cơ hội đánh giết, sau đó Ngọc Độc Tú lấy tiên thiên thần thủy làm người chết sống lại, chỉ tay tạo hóa, mạnh mẽ đem Tôn Xích cứu sống lại, không nghĩ tới âm ti lại thừa dịp vào lúc này nổi lên sâu xa, động tay động chân. QNZ là, lúc đó Ngọc Độc Tú ở chư thiên vạn giới bên trong đã hiển lộ ra một phen khí tượng, thân là âm ti chi chủ quỷ chủ, tự nhiên là bố cục thiên hạ, thẩm thấu đại thế giới, làm sao sẽ không làm một phen tay chân. Năm đó tùy ý ra tay, bây giờ nhưng là đưa đến then chốt tác dụng. Được, không nghĩ tới quỷ chủ tính kế sâu xa. Quả thật là sâu không lường được. Một vị âm ti bên trong vô thượng cường giả nhìn cái kia quỷ chủ vật trong tay, nhất thời cười lớn sinh ra. Hừ, năm đó liền nhìn thấy cái kia Diệu Tú chính là mầm họa, vì lẽ đó cô ý ở tại phục sinh Tôn Xích thời gian, động tay động chân, lúc này ngược lại muốn xem A-di-đà có hay không can đảm vào cục. Cái kia Phật gia trưởng môn nhân tử vong, đánh cái kia Phật gia mặt mũi. Quỷ chủ âm thanh hàn ý trung thiên, trong hư không đều cuốn lên từng trận hoa tuyết. Nhân gian giới. Ngọc Độc Tú theo cái kia bạo viên tiến vào quan thế âm thiền viện. A-di-đà Phật, không biết cùng phương nào hành chân tăng nhân cái kia quan chủ ra loạn khọm, khắp khuôn mặt là nhăn nheo, nhưng trong mắt nhưng là thần quang khiếp người. A-di-đà Phật, bần tăng chính là trung thổ đại trần mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Ngọc Độc Tú nhìn quan thế âm thiền viện phía trên không ngừng ngưng tụ kiếp số, trong lòng cảm giác nặng nề, lặng lẽ nói. Trước tự mình mưu tính bên trong, cũng không có này cái gọi là quan thế âm thiền viện. Nhìn cái kia quan thế âm thiền viện viện chủ, mặc dù có chút đạo hạnh, nhưng không có thoát ly người phàm phạm chủ, cũng là chỉ là một cái trường thọ tăng nhân mà thôi. Trung thổ mà đến hòa thượng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, người viện chủ kia nghe nói lời ấy, nhất thời biến sắc. Người lão hòa thượng này nhưng là nghe qua chúng ta thầy trò tên gọi một bên đại thánh tiến tới, nhè răng tuét miệng nói. Người viện chủ kia nghe vậy tập trung ý chí, ánh mắt lấp lóe, lắc lắc đầu, nơi nào, không từng nghe nói, chỉ là Linh Sơn Phúc Điệu cự ly nơi đây khá là xa xôi. Phàm tục người đời này sợ là đều khó mà đến, ngươi đúng là hảo lớn nghị lực. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, tựa hồ không có nhận ra được lao hòa thượng này tình huống khác thường, mà là cười hỏi, bần tăng phụng Bồ Tát Pháp chỉ, này Tây Thiên không thể không đi tới một lần. Há, không biết là vị nào Bồ Tát người viện chủ kia nói. Quan Thế Âm Bồ Tát. Viện chủ bừa cờ chân dừng lại, tiếp tục dẫn hai người đi vào bên trong. Ngọc Độc Tú nói, ta thấy phương trượng chính là trường thọ người, không biết năm nay năm thọ bao nhiêu. Tính ra đã là 372 năm. Người viện chủ kia cười khẽ, ta tuy rằng không thông phương pháp tu hành, nhưng cũng hiểu được luyện khí thuật, quanh năm phụng dưỡng Bồ Tát, cũng coi như là kéo dài tuổi thọ. Nói chuyện công phu, hai người đi vào đại sảnh, có tiểu hòa thượng phụng dâng trà thơm, thức ăn chay, sau đó lao hòa thượng kia chớp mắt một cái, không biết thánh tăng tự trung thổ đến nay, có bao nhiêu lộ trình. Ngọc Độc Tú yên lặng tan vỡ, một bên hành giả đã mở miệng, ta toán là mở, có tới hơn 5.000 dặm. Lao hòa thượng nghe vậy thở dài. QNZ có va nở đá mờ xa, đệ tử sống uổng một đời y, sơn môn QNZ chưa từng ra, cái gọi là hết ngồi đáy giếng chính là chúng ta. Một bên hành giả bưng lên trong tay chén trà, qua lại thao túng, không chịu được xen vào nói, hảo vật, thực sự là mỹ thực chi khí. Nghe xong hành giả, lão hòa thượng kia trên mặt mang theo từng kia một vẻ đắc ý, ô mắt lao ra chính là thiên triều lên bảng, rộng rãi lãm kỳ chân, dường như vậy dụng cụ, gì đủ quá khen. Lão gia tử trên băng đến, không biết có thể có bảo vật gì mượn dư đệ tử nhìn qua. Ngọc Độc Tú nghe vậy mí mắt nhảy một cái, nhìn trong hư không kiếp số, không muốn ý nhiều gây chuyện, tùy tiện nói, đáng thương, ta cái kia đông thổ, không có bảo bối gì, chính là có, tự trung thổ đến đại lôi âm tự đường xá xa xôi, cu nở dê không thể mang. Một bên ngộ không nhưng là tâm viên quay phá, nổi lên trèo so với tâm, sư phụ, ta ngày hôm trước bên trong ở của ngươi trong gói hàng, nhìn thấy cái kia linh áo cà sa. Không phải kiện bảo bối sao, nắm cùng hắn nhìn thấy thế nào? Áo cà sa người lão tăng kia mí mắt nhảy một cái, lập tức cười gằn. Ngộ không bất mãn nói, ngươi cười cái gì? Lão hòa thượng kia nói, Lão gia trước nói áo cà sa là bảo vật, dường như chúng ta người tu hành, cái kia không có 20, 30 kiện áo cà sa, lão tăng ta ở chỗ này làm mở y trăm năm hòa thượng, áo cà sa cu nở dê có 7, 800 kiện. Nói tới chỗ này, lão hòa thượng đối với xa xa chúng vị đệ tử nói, cho thánh tăng lấy ra nhìn. Cái kia một đám to to nhỏ nhỏ hòa thượng nháo nháo nói nhau nhau đem mở y trăm kiện áo cà sa chuyển đi ra, xung quanh khiên dây thừng, thả giá áo, hết thể áo cà sa đều treo lên. Nhìn cái kia vô số áo cà sa, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, hòa thượng này đúng là sẽ hưởng thụ, không giống như là tu hành bên trong người. Ngọc Độc Tú một chút nhìn lại, đã thấy này áo cà sa đều là tơ lụa, hoa cực kỳ xinh đẹp, cả sảnh đường vân tú, đúng là bất phàm. Được, đều nhận lấy đi, này áo cà sa mặc dù không tệ, nhưng cùng chúng ta so với, nhưng đều là một ít rách nát hàng. Quay đầu hướng Ngọc Độc Tú nói, sư phụ, đem chúng ta áo cà sa cu nở dê lấy ra đi. Vào giờ phút này, 33 tầng trời, Càn Thiên một hai mắt quang đã nhìn về phía nơi này, cái kia Hi Hòa nói, không nghĩ tới lão này lại như vậy liền đem rượu tú bảo vật lừa gạt đi ra, cái kia bạo viên trung quy là tâm viên chưa định, sau đó hơi thêm sỉ nhục, liền có thể thành bệ hạ nghiệp lớn. Thiên tử ấn tỷ như là trở về, chấm hoàn toàn chấp trưởng hình phạt tế đàn, chư thiên vạn giới chính là giáo tổ, yêu thần, long quân, cũng phải kiêng kỵ chấm ba phần, ở này chư thiên vạn giới bên trong, chấm cu nở dê là người chơi cờ. Nhìn Ngộ Không, Ngọc Độc Tú xích một tiếng, ngươi này hồ tôn, đều là gây sự, không nên đấu với người ta phú, ngươi ta độc thân ở bên ngoài, e sợ cho sai lầm. Ngộ Không cười khẽ, không sao, nhìn áo cà sa có gì sai lầm, tất cả những thứ này đều từ ta lão tôn chăm nom, sư phụ cứ việc yên tâm đi. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ngộ Không đem vậy thì áo cà sa tự trong gói hàng lộ ra ngoài, nhất thời hào quang phóng lên trời. 33 tầng trời, Càn Thiên bàn tay động tác, lại bị cái kia Hi Hòa để lại, bệ hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn lớn như. Này đế vương pháp bảo, thiên tử ấn tỳ, vô thượng kim trương đều chính là chấm đồ vật, lại bị Diệu Tú cưỡng đoạt, như là không thừa dịp Diệu Tú chuyển thế luân hồi động thủ, chỉ sơ ngày sau chấm đời đời kiếp kiếp đều không có cơ hội. Nghe xong cái kia Càn Thiên, Hi Hòa bàn tay chậm rãi buông ra, cái kia hầu tử không phải là dễ chê. Càn Thiên nghe vậy một song quyền đầu nắm chặt, mắt nhờ men lện ở Lăng Tiêu bảo điện bên trên. Này thiên tử ấn tỳ chấm nhất định phải thu hồi lại, còn nói cái kia đế vương pháp bảo, cho hắn có thể làm sao bây giờ phật ra, mãng hoàng, nhân tộc cường giả đều nhìn chằm chằm đoàn người, chấm không thích hợp động ta cờ lớn, vẫn là ái phi lý trí, không phải vậy chấm muốn làm sai chuyện. Hi Hòa cười khẽ, bệ hạ nhịn một chút, nô tỳ đã phái người kín đáo chuẩn bị động thủ. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân ngồi cao, nhìn xuống Đông Hải Long Vương. Long Tam Thái tử trôi chảy chính là ta Long tộc huyết mạch cao quý. Ngươi sao dám đáp ứng Phật gia đem Tam Thái tử hóa thành vật cưới, thấp biếm ta Long tộc, ngày sau ta Long tộc ở chư thiên vạn giới đều không nhấc nổi đầu lên. Đông Hải Long Quân âm thanh lửa giận thanh nén, toàn bộ Đông Hải ngột ngạt đến cực điểm, tựa hồ là một cái thùng thuốc súng, lúc nào cũng có thể bị điểm bạo. Bệ hạ, thần không có lựa chọn, Tam Thái tử bị trích biếm ưng sầu giản, như là nếu không ra, không tranh thủ đại tranh thế gian, đời này đều phá hủy. Húng chi A-di đã đáp ứng Long Tam Thái tử đến lôi âm tự chi sau có thể tiến vào và hóa Long chỉ chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua Đông Hải Long Vương dầu dĩ, không ti không hàng. Không đáp ứng, chấm không đáp ứng, ngày sau đám người kia chỉ cần đi ngang qua ta thủy tộc lãnh địa, tất nhiên phải gọi toàn bộ chìm nghiệm, hóa thành ta thủy tộc khẩu phần lương thực, chuyện này chấm quyết không đáp ứng. Đông Hải Long Quân âm thanh chấn động Đông Hải. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.